One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, dầu trắng. Thời đại mới, không có có thể chở ta thuyền. Một cước này tới quá nhanh, Newgate căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị đá bên trong. Silieff cũng không dám đi tiếp cái kia hỏa sơn đạn, thân ảnh lăn mình một cái. Tránh ra Claudius động thủ trước đó xin xô, dưới chân một cái bôi mỡ, cũng không quản được cái gì tích không tích. Hắn là xem trọng tích, nhưng còn không đến mức sẽ ngay tại lúc này. Vì tích liều mạng, trong một chớp mắt, Newgate bị Claudius một cước đá bay ra ngoài. Silieff một cái lại lư đà cổn trực tiếp chạy trốn. Chỉ còn lại có tích ra hỏa này một người nằm tại nguyên chỗ. Mới từ cái kia não chấn động bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Đã nhìn thấy Sakazuki đại hỏa sơn che xuống. Ám thủy, tích nâng lên một cánh tay. Muốn đi cản, nhưng không còn kịp rồi a. Trong tay hắn hắc ám chi lực mới xuất hiện. Còn chưa kịp khuếch tán đâu. Sakazuki nham tương đánh đã kháng xuống dưới. Trực tiếp đem tích bao phủ lại. Ngay tiếp theo mặt đất cùng một chỗ nện chìm một chút. Lúc này lại xem xét, không trung đâu còn có Sakazuki cái bóng. Quả nhiên, một giây sau, một chỗ trong nham tương chậm rãi ngưng ra một thân ảnh. Đó chính là Sakazuki, mà Sakazuki chậm tay cũng nhấc lên một cái đầy người vết thương. Tất cả đều là bị phỏng cùng bỏng ra hỏa. Đó chính là tích không sai. Lúc này tích thê thảm vô cùng, miễn cưỡng ăn Sakazuki một cái đại chiêu không nói, trước đó còn bị Newgate 2-3 lần kém chút không có đánh nát đầu. Căn bản không có lực phản kích, cái này cùng hắn nghĩ kịch bản hoàn toàn không đồng dạng a. Cái này nguyên vốn không nên là mình lấy được chính phủ thế giới bên này tín nhiệm. Sau đó một hơi tham dự Summit War. Xử lý Newgate cái này mạnh nhất nam nhân, đạt được Gura Gura no Mi lực lượng, sau đó nếu có thể cầu thả, liền tiếp tục tại Claudius bên này cầu thả một đợt, thử nhìn một chút có thể hay không lừa gạt đến bản chỉ đường lịch sử chính văn cái gì. Nếu là cầu thả không được nữa, liền trực tiếp giết ra Marineford, tiến về thế giới mới, ngầm chiếm Newgate di sản. Một hơi trở thành đại hải tặc a. Thế nhưng là vì cái gì? Mình rõ ràng còn không có lộ ra sơ hở đến đâu. Cái này Claudius cùng Sakazuki thật giống như chờ lấy muốn diệt khẩu hắn đồng dạng. Ngay cả Newgate đều không quan tâm, hợp lại muốn làm chết mình. Ta, dã tâm, ta là dâu đen, tích giấy dụa lấy, đứt quãng gào thét, thật khó nhìn a. Maxan đề tích, dã tâm của ngươi dừng ở đây rồi. Sakazuki cười lạnh một tiếng nói. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, hắn một cái tay khác hóa thành minh cầu. Trực tiếp một quyền đánh xuyên qua tích thân thể. Đem tích cả người treo ở trên cánh tay của mình. Tâm ngoan thủ lạt, không bên ngoài như thế. Sakazuki căn bản là không có có muốn cùng tích nói nhảm ý tứ. Cũng hoàn toàn không có muốn cho hắn lưu đường sống cảm giác. Sasa Silieff thấy thế xoay người chạy, trực tiếp đối tích ra hỏa này hết hy vọng. Dù sao hắn còn có nhà dưới tiếp bàn đâu. Hiện tại chạy còn kịp. Vô luận là mình ra biển khi thuyền trưởng cũng được. Vẫn là đi cùng Siki lăn lộn cũng tốt. Lại hoặc là gia nhập Big Mom băng hải tặc cũng được a. Dù sao hắn thấy tích chiếc thuyền này là chìm, mình xem trọng gia hỏa cuối cùng cũng chả có gì đặc biệt. Sakazuki chẳng muốn để ý chỉ còn lại cuối cùng một hơi tích. Tựa như là vung rác rưởi, ném vài rách đồng dạng, trực tiếp đem tích ném xuống đất. Đầu nhất chuyển, nhìn về phía Newgate bên kia. Lúc này Newgate cũng là 10 phần không dễ chịu. Claudius vừa rồi một cước đem hắn đá bay. Giữa không trung, hắn liền bị Kuzan khí đông trực tiếp cho đông lạnh kết thành một cái to lớn khối băng. Vừa mới tránh thoát, Borsalino Laser Light vừa ra tay liền là ba cái, tất cả đều quán xuyên lồng ngực của hắn. Có thể nói, Newgate hiện tại thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình tại cấp tốc xói mòn. Hắn biết, hải quân người là không thể nào còn sống thả hắn rời đi. Mà lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng hoàn toàn không có cơ hội từ Claudius các loại trong tay người phá vây ra ngoài. Một quyền lần nữa đánh tan Claudius cái tên này khó dây dưa về sau. Newgate hai chân đứng vững, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa. Cái kia trước đó ném mạnh ra Murakumogiri, dưới chân chấn động lực lượng một phát, đem Murakumogiri phản chấn lên, một phát bắt được, tiếp lấy Newgate cao giọng la lên, băng hải tặc dâu trắng nghe lệnh, hắn cái này một cuống họng xuống dưới, toàn bộ Marineford người đều nghe thấy được, lão cha, Marco tránh thoát ba vị trung tướng dây dưa, bay trên không trung thống khổ kêu gọi đường. Chúng ta liền muốn ở đây phân biệt. Bọn nhỏ, hiện tại ta muốn truyền đạt sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Newgate trầm giọng mở miệng nói ra. Tác chiến thất bại, nhưng tích cái này kẻ cầm đầu cũng đã chết. Mặc dù thật đáng tiếc, không thể tự tay giết hắn. Nhưng là, đến đây chấm dứt, trở về đi, rời đi nơi này, trở lại thế giới mới đi. Lão cha... Muốn về cũng muốn cùng một chỗ về. Chúng ta cùng đi a. Lão cha, ta đã lữ hành rất lâu, nên ở chỗ này làm chấm dứt. Newgate nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhưng lời của hắn lại truyền đến toàn bộ Marineford. Hắn ánh mắt nhìn về phía Claudius. Tên kia chậm rãi từ trong không khí ngưng kết ra thân ảnh của mình tới. Ở trên người hắn, Newgate tựa hồ nhìn thấy thời đại mới quang mang. Trận chiến tranh này là bọn hắn thua, mà thắng được đây hết thảy người. Liền là trước mắt Claudius. Sớm tại chiến tranh mở ra trước đó, Newgate liền biết, vô luận thắng thua, cái này đều đem sửa cả một cái thời đại. Claudius thắng, hắn liền thắng được thời đại mới a. Ta là thời đại tàn đảng, thời đại mới. Không có thể chở ta thuyền. Newgate cao quát một tiếng nói. Tiếp lấy hắn mãnh liệt giơ cánh tay lên. Một quyền kháng ra. Trực tiếp đêm này đã vỡ vụn không chịu nổi Marineford lần nữa nện nát. Kéo ra khỏi một đầu to lớn rãnh biển. Hắn đứng tại rãnh biển bên này. Băng hải tặc dâu trắng. Tại rãnh biển bên kia. Một mình xâm nhập. Sao lại không phải đoạn hậu đâu. Không đợi băng hải tặc dâu trắng người kịp phản ứng đâu. Sengoku nguyên soái liền cầm lấy quảng bá đen đen Musi. Giận dữ hét, toàn thể hải quân, cản lại những này tàn binh bại tướng. Một hơi tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Quyết không thể bỏ mặc bọn hắn trở về thế giới mới. Sengoku nguyên soái cái này một cuống họng xuống dưới. Hải quân các tướng sĩ tất cả đều từ Newgate những cái kia trong tuyên ngôn lấy lại tinh thần mà tới. Một cái hai cái đều cùng như là phát điên. Hướng phía chung quanh hải tặc tư giết tới. Thắng lợi, hiện tại là hải quân mở rộng chiến quả thời điểm A. Chiến tranh cuồng nhiệt quét sạch hết thảy. Tất cả mọi người không quan tâm. Siki ra hỏa này lúc này trước ngực cũng có hai đạo vết đao. Không ngừng chảy máu, tại nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng bại lui về sau. Hắn tránh đi Fujitora Iso tấn công mạnh, cũng không có muốn tiếp tục ở chỗ này giao thủ ý tứ. Hắn mặc dù ngạo mạn, nhưng lại không phải người ngu. Hải quân hiện tại đại thắng chi uy, mình thế đơn lực bạc, cũng ngăn không được quá lâu. Báo thù là khẳng định báo không được nữa. Rời đi trước rồi nói sau. Các loại nghỉ ngơi dưỡng sức, đem tại Impel Down những năm này rơi xuống trạng thái đều khôi phục về sau lại đến mưu trù a. Bởi vậy hắn không nói hai lời, một thanh dâng lên một chiếc quân hạm, đem phía trên hải quân đều xử lý về sau, mang theo một chút hải tặc liền bay đến không trung. Fujitora Iso đang chuẩn bị truy kích đâu. Hắn đen đen Musi liền vang lên, Nhận nghe xong, Claudius thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Đừng quản Siki, ngăn lại băng hải tặc dâu trắng thuyền. Không thể để cho bọn hắn chạy. Đem những này đáng chết hải tặc tất cả đều xử lý. Claudius tại Denden Musi bên kia nhanh chóng mở miệng nói ra. Trận chiến tranh này đã xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên Claudius chỉ có thể tận càng nhiều cố gắng, một hơi tiêu diệt hết băng hải tặc dâu trắng mới được. Nếu như bị bọn hắn những này vương bát đản nhóm thật chạy trở về thế giới mới, vậy cái này chiến tranh ý nghĩa trực tiếp tổn thất một nửa. Được không bù mất a? Về phần Siki bọn hắn, Claudius hiện tại cũng không có rảnh đi quản, đồng thời bao nhiêu cũng có chút chuẩn bị ở trong đó. Siki đồng dạng là dã tâm bừng bừng chi đồ, hắn mới sẽ không giống Newgate đồng dạng chịu ra, tự nhận là thời đại nào tàn đảng, lần này hắn thoát khốn mà ra. Tất nhiên muốn tại thế giới mới khuây gió nổi mưa, nhấc lên hải tặc nội chiến, cướp đoạt mình đã từng mất đi hết thảy. Dù sao Kaido cũng tốt, Salus Lin Lin cũng được, đều xem như nếm qua hắn di sản người. Trước kia không có đi ra còn chưa tính, hiện tại ra ngoài rồi, có thể không tính sổ sao? Vừa vặn, Tích gia hỏa này cũng bị mình hại chết. Siki hoàn toàn có thể thay thế Tích nhân vật, trở thành hắn đảo loạn thế giới mới, tiên phong tay. Chờ ta đem chính phủ thế giới bên này cầm xuống về sau, liền hảo hảo rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy rơi đầu đi. Siki, Claudius ánh mắt âm trầm nhìn xem cái kia đang tại rút lui Siki. Nỉ non nói, cùng này cùng lúc, Salus Lin Lin cũng bị gáp trùy kém chút sinh sống không thể tự lo liệu. Mặc dù hai người tại trên thực lực hẳn là không đến mức có chênh lệch lớn như vậy, nhưng làm sao Salus Lin Lin trong tay còn chưa kịp một lần nữa chế tạo có thể phụ trợ nàng chiến đấu tam đại homie, đồng thời còn mù một con mắt. Tại Impel Down bị nhốt lâu như vậy, cường tuy cường nhưng sức chiến đấu tuyệt đối trượt không ít a. Trái lại Gap, gia hỏa này tại hải quân bản bộ nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, chính là vì tại Marineford trong chiến tranh áp trận, hiện đang xuất thủ, vậy còn không đem Salus Lin Lin đánh chạy trối chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN